Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Muộn quá nhỉ. Anh em đang buồn ngủ thì chúng ta cứ đi ngủ đi, sáng mai anh nghe cho đỡ mệt, hoặc là bật để nghe thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 147 nhé. Tập này thì chúng ta xem cái khảo hạch ác ma đối với bọn Lâm Lôi sẽ như thế nào, có diễn ra suôn sẻ hay không. Xin chào Hoàng Quách, chào Đinh Mạo Phạm, chào Hữu Tâm, chào Tú Trần, chào Huỳnh Bùi Lý, chào Đắc Lê. Ô, cái nick của bạn Đắc Lê sao có được cái biểu tượng kia ấy nhỉ? Thế là thành viên à? Hội viên à hay gì nhỉ? Biểu tượng kia đặc biệt quá. Xin chào Cường Lò nhé. Đang nghe giờ 146 thông báo vào, chào rồi nghe tiếp. Cảm ơn Cường Lò. Chào bác Hạnh Trần nhé. Lâu lắm không thấy bác vào like. Chắc bác toàn nghe ọp. Bác hay donate Tiến Phong lắm. Cảm ơn bác. Ok, chúng ta sẽ vào tập 147 của Ma Tôn để xem cái khảo hạch ác ma sẽ như thế nào. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thư giãn và ngủ ngon nhé. Ma Tôn, tập 147. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn Lâm Lôi ba người đã xuất phát tới cửa thành. Khi Lâm Lôi đến cửa thành, đã phát hiện ngoài thành lơ lửng kim trúc sinh mệnh rất lớn, đồng thời ở trên kim trúc sinh mệnh còn có khắc ác ma tiêu chí. Hình như có không ít người rồi. Lâm Lôi xuyên qua cửa sổ kim trúc sinh mệnh trong suốt đó, có thể chứng kiến ở bên trong không ít bóng người. Lâm Lôi ba người lập tức hướng kim trúc sinh mệnh này bay tới. Cửa thông đạo của kim trúc sinh mệnh đang có một lão già tóc bạc đứng. Hắn nhìn về phía ba người Lâm Lôi. Các người tham gia ác ma khảo hạch sao? Đúng vậy. Lâm Lôi ba người gật đầu. Mời xuất trình con dâu ác ma đi. Lão già tóc bạc ở trên mặt không hề có vẻ tươi cười. Sau khi nhìn thấy con dấu ác ma trong tay Lâm Lôi ba người, lão già khẽ gật đầu. Mời vào. Sau khi tiến vào bên trong kim trúc sinh mệnh, có một cái hành lang rộng rãi. Hành lang phân biệt thông suốt trước sau hai phương hướng. Trong hành lang cũng có người. Người nọ thấy được ba người Lâm Lôi liền mở miệng nói. Tham gia ác ma khảo hạch, tiến vào khoang sau. Vừa tiến vào khoang sau, thật nhiều người. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lão đại, nhưng có mấy trăm người. Bố bối kinh hãi nói. Địch Lị Á cũng cảm thán. Hơn nữa bây giờ người vẫn còn chưa tới đủ mà. Lâm Lôi, chúng ta tới bên kia đi. Nói xong, Lâm Lôi ba người tìm vị trí ngồi xuống. Ở trong khoang sau này, mỗi hàng có 20 vị trí. Trong một hàng xung quanh có hành lang thông đạo tách ra. Bối bối nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt bên ngoài. Bây giờ thực có rất nhiều người liên tiếp đi lên không ngớt. Ồ, đáp đại, ngươi xem kìa. Không ngờ cũng có cả người mang theo huân chương ác ma đến nữa. Hơn nữa còn có không ít. Một đám ác ma đến làm gì nhỉ? Lâm Lôi cũng nhìn lại. Nhưng mà vừa nhìn, sắc mặt của Lâm Lôi đột nhiên biến đổi. Hắn thấy người quen rồi. Bối bối cũng giật mình. Lão đại, cái tên xấu xí đầu bóng loáng cũng đã tới kìa. Lâm Lôi, cái tên khắc lãng phổ đốn kia hắn cũng tới. Địch Địa Á cũng chú ý tới thân ảnh quen thuộc đó. Lâm Lôi thấy được rõ ràng khắc lãng phổ đốn này và những ác ma khác đang tiến vào kim trúc sinh mệnh. Chỉ là những ác ma này đều tiến vào khoảng trước của kim trúc sinh mệnh. Tham gia ác ma khảo hạch đều khoang phía sau, những ác ma kia đều khoang phía trước. Lâm Lôi trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nhưng mà cho dù như vậy, Lâm Lôi vẫn cảm thấy lo lắng. Đám ác ma lẫn lộn này cũng tiến lại làm gì nhỉ? Ác ma lẫn lộn tiến vào, Lâm Lôi thực ra tuyệt không để ý. Điều hắn quan tâm là chuyến này ở trong những ác ma đồng hành cùng bọn họ, không ngờ còn có cả tên khắc lãng phổ đốn kia. Lâm Lôi tự thừa nhận, hắn ghét khắc lãng phổ đốn này. Còn ở trong lòng khắc lãng phổ đốn cũng vậy, Nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ không do dự mà giết chết Lâm Lôi cho nó hả giận. Một tên Khắc Lãng Phổ Đốn, nếu thực sự liều mạng, ba người chúng ta còn có một tia hy vọng. Khắc Lãng Phổ Đốn chỉ là luyện hóa thần, thần cách mà đạt đến thượng vị thần. Ở trong thượng vị thần cũng xem như là dạng yếu. Luyện hóa thần cách, linh hồn không có sự dựng dục đề thăng của tiên địa pháp tắc, linh hồn bản chất sẽ yếu hơn một chút. Và Lâm Lôi mặc dù là trung vị thần, nhưng bởi vì đại địa mạch động thổ hệ nguyên tố hai đại pháp tắc huyền ảo dung hợp, linh hồn công kích bình thường gấp 10 lần trung vị thần. Linh hồn công kích của Lâm Lôi đủ để làm cho Khắc Lãng Phổ Đốn nguy hiểm đến tính mạng. Có điều Lâm Lôi cũng không phải nắm chắc 10 phần. Dù sao đối phương cũng là thượng vị thần, lĩnh ngộ được nguyên tố pháp tắc trong tất cả huyền ảo, cho dù chưa từng dung hợp một loại cũng không thể xem nhẹ. Đối phó Khắc Lãng Phổ Đốn này, nếu ta vào Bối Bối một phen liều còn có hy vọng. Nhưng Khắc Lãng Phổ Đốn này không thể chỉ có một mình, hắn còn có bằng hữu. Lâm Lôi nhíu mày, cái này mới làm cho Lâm Lôi lo lắng. Bây giờ không thể ở bên trong thành, nhưng mà đến ngoài thành rồi cũng không có cấm lệnh, cấm chế chiến đấu. Một khi Khắc Lãng Phổ Đốn kia phát hiện ba chúng ta, nói không chừng sẽ trả thù đấy. Nghĩ tới nghĩ lùi, Lâm Lôi cũng không biết nên làm sao đối phó. Mẹ kiếp, ác ma nhiều vậy, thế nào mà khéo cùng với đầu bóng loáng tụ hợp cùng một chỗ như vậy nhỉ? Trong lòng Lâm Lôi cũng không nhịn được nổi giận chửi thầm lên. Mặc dù trong lòng bốc lửa, nhưng mà tất phải đối mặt. Bất kể thế nào, bây giờ chỉ có thể hy vọng đừng để cho đầu bóng loáng kia phát hiện chúng ta. Lâm Lôi trong lòng yên lặng, hy vọng. Cái này cũng có khả năng. Dù sao bọn Lâm Lôi ở khoang phía sau, bọn Khắc Lãng Phổ Đốn kia ở khoang phía trước, mọi người không chạm mặt, vậy không thành vấn đề. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia lo lắng. Đừng lo, Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối mặc dù hay nô đùa, nhưng mà có là đứa ngốc đi chăng nữa, hắn cũng hiểu được tên đầu bóng loáng kia đã tiến đến, chuyện đã trở nên tồi tệ thế nào. Bối Bối lúc này linh hồn truyền âm. Lão đại, nếu thực sự gặp phải phiền toái, cái tên đầu bóng loáng để ta đối phó, mặc dù không nắm chắc thắng hắn, nhưng mà dây dưa cầm chân hắn một hồi, giữ lại mạng nhỏ của ta thì vẫn nắm chắc được. Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Bối Bối một cái. Bối Bối cũng chỉ là tiến vào trung vị thần cách cảnh giới mấy chục năm thôi, không ngờ nắm chắc dây dưa đến thượng vị thần nữa, cho dù đối phương có là luyện hóa thần cách mà thành. Là thật hay giả đấy? Lâm Lôi trong mắt mang theo ý cười hỏi. Bối Bối vênh mặt, thần thức truyền âm nói. Lão đại, ta chính là đệ nhị phệ thần thừa trong vô số vị diện, người chớ có mà xem nhẹ ta. Bối Bối có thể dễ dàng tiêu hóa thần cách, sao có thể không có một chút bản lĩnh đặc thù? Kim trúc sinh mệnh xuất phát rồi. Vù một tiếng, rạch tan bầu trời, một đạo tử sắc ảo ảnh cực lớn trong nhắm mắt biến mất ở bên ngoài bầu trời cửa thành Dực Đế. Chỉ còn có một chấm đen xa lắc mơ hồ phía chân trời. Trong nhắm mắt, công phu liền hoàn toàn không thấy tung tích nữa. Một đám đông ở bên trong kim trúc sinh mệnh đều xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đến giờ cũng còn chưa biết nhiệm vụ khảo hạch mà. Bố Bối thầm nói. Đừng có sốt ruột. Lâm Lôi cười nhạt. Một nữ tử tóc ngắn màu bạc ngồi ở phía bên kia Lâm Lôi mở miệng nói. Đây là nhiệm vụ ác ma khảo hạch. Đó đều là có địa điểm cố định. Rời Đế Dực Thành dám chắc sẽ phi thường xa. Phòng chừng chuyến đi này cũng rất lâu. Người của ác ma thành này tự nhiên sẽ không vội nói cho chúng ta biết nhiệm vụ của ác ma khảo hạch đâu. Lâm Lôi thầm gật đầu. Ta gọi là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười và chào hỏi nữ tử tóc ngắn màu bạc. Nữ tử tóc ngắn màu bạc này trên người cũng mặc trang phục màu bạc, toàn thân có vẻ sạch sẽ lanh lợi. Nàng liếc qua, khóe miệng nở nụ cười. Ta gọi là Thụy Kim Na. Lâm Lôi tiên sinh, hai vị bên cạnh này cũng đi cùng ngươi sao? Thụy Kim Na cũng biết rằng trong ác ma khảo hạch, vài người liên thủ thì thành công có thể sẽ đề cao hơn không ít. Ở trong quá trình khảo hạch, nếu gặp nguy hiểm, người khác trợ giúp nàng một chút, vậy có thể thay đổi vận mệnh. Nàng bây giờ cũng muốn tạo quan hệ tốt với tổ ba người Lâm Lôi. Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu cười. Bố Bối bên cạnh mắt tỏa sáng, thò đầu về phía bên này nhìn. Thụy Kim Na tiểu thư, mắt nàng thực là mê người nha. À, ta quên tự giới thiệu rồi, nàng có thể gọi ta là Bối Bối. Thụy Kim Na nhìn Bối Bối, đôi mắt tinh quái thông minh của Bối Bối kia nhất thời hấp dẫn nàng. Bối Bối, mắt ngươi còn mê người hơn. Nụ cười Bối Bối nhất thời càng là sáng lạ. Thụy Kim Na tiểu thư, ngươi có biết tại sao những ác ma này cùng với chúng ta đồng hành không? Lâm Lôi đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Đây là nhiệm vụ ác ma khảo hạch, nhưng mà người này đã thành ác ma rồi, tại sao cũng đi cùng? Thụy Kim Na lắc đầu đáp. Điểm ấy ta cũng không rõ. Lâm Lôi chỉ có thể đem nghi hoặc mà vẫn chôn ở đáy lòng. Kim trúc sinh bệnh này bay suốt một ngày. Đợi đến sau khi sắc trời chuyển tối, nhân viên ác ma thành rốt cục mới tới khoang sau. Người của ác ma thành đến rồi, Thụy Kim Na mở miệng nói. Lâm Lôi ba người lập tức đều ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ba người đứng ở đầu khoang. Ba người đó chính là tổ chức nhân viên của ác ma tòa thành phái tới gần này, cầm đầu chính là lão giả tóc bạc nọ. Các vị. Lão giả tóc bạc vẻ mặt tươi cười, cất cao giọng nói. Lần này tham gia ác ma khảo hạch tổng cộng là 1.000 người. Nói vậy mọi người đều biết, ở trong quá trình ác ma khảo hạch này phi thường nguy hiểm, xác suất tử vong là cực kỳ lớn. Nhưng mọi người vẫn tới, thì ít nhất về mặt can đảm, các người cũng đủ để làm ác ma. Khuôn mặt của lão già tóc bạc trở nên nghiêm túc nói. Nhưng mà có điều, chỉ can đảm là chưa đủ, còn cần có thực lực nữa. Lần này địa điểm khảo hạch là một địa phương cách Đế Dực Thành chừng hơn 3.000 vạn dặm, tên là Nguyệt Lượng Hồ. Dựa theo tốc độ phi hành của Kim Trúc Sinh Mệnh, phòng trường đại khái thời gian 1 tháng có thể tới mục tiêu. Lão già tóc bạc cao giọng nói. Lúc này trong khoang sau của Kim Trúc Sinh Mệnh, một mảnh yên lặng. 1.000 người đám trung vị thần tham gia ác ma khảo hạch đều cẩn thận lắng nghe. Phải trịnh trọng giải thích rõ chính nhiệm vụ ác ma khảo hạch này không phải là ác ma thành chúng ta cố ý chế tạo ra. Thanh âm của lão giả tóc bạc vọng đi vọng lại ở khoang phía sau. Phàm là có người quen với ác ma chắc hẳn cũng biết. Đám ác ma có thể ở ác ma thành nhận một số nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cấp bậc khác nhau. Về phần nhiệm vụ khảo hạch của các ngươi là do chúng ta chọn ra từ trong rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ là nhất tinh cấp, thích hợp với các ngươi. Nhất tinh cấp là nhiệm vụ 1 sao. Lão già tóc bạc trịnh trọng nói. Chỉ cần các ngươi hoàn thành được nhiệm vụ này, tự nhiên chính là nhất tinh ác ma. Về phần giải thích rõ nhiệm vụ, Lạc Lâm, người tới nói đi. Lão già tóc bạc đứng sang một bên. Cái người tên Lạc Lâm là một mỹ nữ xinh đẹp mặc trường bào màu đen. Thanh âm của Lạc Lâm nói theo. Địa điểm nhiệm vụ Nguyệt Đượng Hồ. Ở trên Nguyệt Đượng Hồ này có một tòa thành cổ xưa. Chủ nhân tòa thành cổ này thực lực phi thường đáng sợ. Hắn có một vị quản gia, 10 tên hắc y vệ cùng với mấy trăm tên kim y vệ. Nhiệm vụ của các ngươi là giết chết một gã kim y vệ. Hãy nhớ cho kỹ, sau khi giết chết kim y vệ, lấy không gian giới chỉ của kim y vệ, đó chính là Nguyệt Lượng chỉ hoàn đem về ác ma thành. Chỉ có chiếc Nguyệt Lượng chỉ hoàn này mới có thể chứng minh ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, ở bên trong Nguyệt Lượng chỉ hoàn chứa đựng tài sản hay gì đó, các ngươi có thể lấy. Lạc Lâm đó cười nói. Ta đã nói xong rồi. Nhất thời cả khoang trở nên ồn ào. Mọi người đều bàn luận với nhau. Im lặng. Lão già tóc bạc kia cao giọng nói. Thanh âm của mọi người cũng hạ thấp xuống. Có gì nghi hoặc có thể nói ra. Lão già tóc bạc mở miệng nói. Nhất thời có một nam tử thân hình cường tráng, mặc áo bào màu xanh, cao chừng 3 thước đứng lên, lớn tiếng hỏi. Đại nhân, người nói chức Nguyệt Lượng chỉ hoàn đó chứng minh nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng lẽ tất cả kim y vệ đều có sao? Dựa theo tình báo, hẳn là tất cả kim y vệ đều có. Thậm chí nếu không gian giới chỉ ở trên ngón tay hắn không phải Nguyệt Lượng chỉ hoàn, vậy thì bên trong không gian giới chỉ cũng hẳn là để Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Lão giả tóc bạc cười nói, nhưng không ngoại trừ xuất hiện tình huống đặc thù. Do vậy, nếu các ngươi giết chết được một tên kim y vệ, nhưng mà lại phát hiện kim y vệ này không có Nguyệt Lượng chỉ hoàn, vậy chỉ có thể xem như các ngươi là gặp xui thôi. không có nguyệt lượng trì hoàn là sẽ không đạt được khẳng định của ác ma thành chúng ta. Lão già Thế Diệu nói, có điều kim y vệ không có nguyệt lượng trì hoàn, cái loại tình huống này dám chắc là rất ít. Hắn tự lực lưỡng kia ngồi xuống. Nữ tử tóc ngắn màu bạc ngồi bên cạnh Lâm Lôi là Thụy Kim Na đứng lên. Đại nhân, người nói chủ nhân trong tòa thành đó lợi hại vậy, hắn có quản gia cùng với hắc y vệ, người chỉ để cho chúng ta giết y mi vệ, hắc y vệ này và chủ nhân tòa thành sẽ không mặc cho chúng ta động thổ chứ. Lâm Lôi trong lòng rung động. Kỳ thực không chỉ Lâm Lôi, ở trong khoang sau đã phát hiện những ác ma cũng đồng hành, cũng đoán được đáp án. Lần này xuất phát đi Nguyệt Lượng Hồ, chẳng những là đám các người mà còn có một số tam tinh tứ tinh ác ma, thậm chí một tiểu đội ngũ tinh ác ma. Lão già tóc bạc cười nhạt nói, phòng chừng lúc xuất phát các người cũng phát hiện rồi, có một nhóm ác ma cũng tới. Quả nhiên, Lâm Lôi trong lòng đã xác định đáp án rồi. Lão già tóc bạc nói tiếp, nhiệm vụ bọn họ nhận được đó là đối phó hắc y vệ, quản gia cùng với vị chủ nhân tòa thành kia. Căn cứ sự giới thiệu của nhân viên ác ma thành, bọn Lâm Lôi cũng đoán được, vậy thực lực của kim y vệ hẳn là trung vị thần, mà thực lực của hắc y vệ, quản gia, chủ nhân tòa thành đều là thượng vị thần. Ở trong đám kim trúc sinh mệnh đủ 32 ngày, rốt cục đến được mục tiêu. Các người sau khi rời khỏi đây, chỉ cần tiến về phía nam vài dặm là có thể phát hiện Nguyệt Lượng Hồ. Giọng của lão già tóc bạc ở trong khoang phía sau vang lên. Nơi này không giống Đế Dược Thành, sinh tử giết chóc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Mọi người ai ai cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta sẽ ở chỗ này lặng lặng đợi đám các người. Nếu người nào thành công lấy được Nguyệt Lượng Trì Hoàn, có thể quay lại trong kim trúc sinh mệnh. Mọi người là giữ vẻ trầm lặng. Mọi người đều cảm thấy một trận áp lực. Có 1.000 người tới tham gia ác ma khảo hạch, có bao nhiêu có thể còn sống trở về đây? Dữ liệu các lần trước của ác ma khảo hạch đã nói trình độ nguy hiểm của các ác ma khảo hạch này. Ác ma tòa thành nếu lựa chọn nhiệm vụ này là nhiệm vụ khảo hạch, vậy tuyệt đối sẽ không lo lắng độ khó. Người khoang trước đều xuống rồi, các người đi xuống đi. Lão già tóc bạc lạnh nhạt nói, tiện thể nhắc nhở các ngươi một câu, chẳng những phải cẩn thận người Nguyệt Lượng Hồ, mà cũng phải cẩn thận người tham gia ác ma khảo hạch giống như vậy. Rất nhiều người ở trong quá trình nhiệm vụ không chết, lại bị người của ác ma khảo hạch giết chết. Điều này ta chứng kiến rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng có chút chấn động. Đích xác, nếu người khác không lấy được Nguyệt Lượng Trì Hoàn, chỉ mình lấy được, người khác đến đánh đén giết chết mình đoạt Nguyệt Lượng Trì Hoàn, điều này rất bình thường. Dù sao nơi này không phải là Đế Dược Thành. Đi ra cửa. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, ba người cùng theo đám người lần lượt xuyên qua hành lang đi ra bên ngoài. Một đám người hớn hở nhốn nháo từ từ đi xuống kim trúc sinh mệnh. Mà giờ phút này, ở trên mặt đất rộng rãi bên ngoài kim trúc sinh mệnh kia, đang có 20-30 tên ác ma tụ tập tại đó. Ở trong đó đầu bóng loáng khắc lãng Phổ Đốn Nọ đứng trước mặt bằng hữu của mình, cũng tùy ý nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên ngừng di động. Hả? Khắc lãng Phổ Đốn nhìn chằm chằm vào cửa thông đạo kim trúc sinh mệnh. Khắc lãng Phổ Đốn trên mặt tươi cười hơn. Không nghĩ tới bà bọn chúng không ngờ cũng trong nhóm ác ma khảo hạch ở đây. Thật là khéo làm sao. Lâm Lôi không muốn chạm mặt với Khắc Lãng Phổ Đốn, nhưng bất kể thế nào, bọn ba người Lâm Lôi vẫn phải ra khỏi kim trúc sinh mệnh. Đây đúng là không có biện pháp nào trốn. Khi ba người Lâm Lôi đi tới cửa, Khắc Lãng Phổ Đốn kia trong lúc vô ý đã nhìn thấy được. Lâm Lôi cũng cảnh giác điếc về phía Khắc Lãng Phổ Đốn đó. Giờ phút này Lâm Lôi ở cửa thông đạo, mà Khắc Lãng Phổ Đốn nọ đang ở trên mặt đất rộng rãi, đầy cỏ dại cao ngút nửa đầu nhìn. Nhưng cái nhìn này, trong nháy mắt, hai người hai mắt nhìn nhau. Không hay. Lâm Lôi nhất thời mặt biến sắc. Lâm Lôi sắc mặt không tốt, nhưng mà Khắc Lãng Phổ Đốn trên mặt thì lại hiện lên vẻ tươi cười. Tạm thời không dây dưa với tên đầu bóng loáng này, nếu hắn cố tình tìm tới phiền toái cũng chỉ có thể liều mạng. Lâm Lôi giờ phút này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hòa vào đám người tham gia ác ma khảo hạch. Mọi người cùng nhau từ trong kim trúc sinh mệnh bay xuống, đáp xuống trên mặt đất rộng lớn tùm cỏ dại đó. Khắc Lãng Phổ Đốn đập vào người bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt chỉ phương hướng một chút chú ý nói: "Chính tiểu tử kia đang làm cho ta mất mặt với đế dược đại nhân." "Ồ, thực sự là bọn chúng sao?" Mấy ác ma bên cạnh Khắc Lãng Phổ Đốn cũng đều nhìn về phía Lâm Lôi, hiển nhiên đều rất kinh ngạc. Trong đó một người mở miệng cười nói: "Khắc Lãng Phổ Đốn, vận khí của ngươi cũng thực sự là không tệ nha, xem ra ngươi có cơ hội báo thù đấy." Khắc Lãng Phổ Đốn cười lạnh: "Vốn ta tưởng rằng mình không có cơ hội, ai mà biết được, hắn bỗng dưng bị đưa đến trước mặt ta." Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Mà như vậy một hồi, 1000 người tham gia ác ma khảo hạch từ Kim Trúc Sinh Mệnh cũng đã xuống hết. Lâm Lôi bọn họ đang hòa trong đám người. "Lâm Lôi." Thụy Kim Na hướng Lâm Lôi ba người chào hỏi. Nhưng mà bọn Lâm Lôi chỉ tùy tiện đáp một tiếng, không người nào để ý tới đôi mi thanh tú của Thụy Kim Na vừa nhíu, không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng đâu biết rằng ba người Lâm Lôi đều đang phiền não chuyện của Khắc Lãng Phổ Đốn kia. "Lão đại, Khắc Lãng Phổ Đốn đó lại đi lại rồi." Bộ bối đột nhiên nói. Lâm Lôi cũng nhìn lại. Khắc Lãng Phổ Đốn đang cười lạnh tiến lại. "Lùi." Ba người Lâm Lôi lập tức lùi về phía sau. Thấy tình cảnh như vậy, Khắc Lãng Phổ Đốn cười nhạt một tiếng. "Muốn chạy sao?" Khắc Lãng Phổ Đốn tốc độ đột nhiên đại tăng, cũng không có che giấu, vọt thẳng tới ba người Lâm Lôi, vẻ mặt hắn dữ tợn. "Năm đó, ngươi một tên hạ vị thần cũng dám chửi ta?" Lửa giận tại đáy lòng của Khắc Lãng Phổ Đốn tích tụ, dồn nén hơn 30 năm sau, rốt cục cũng bộc phát. Nếu lúc đầu không phải là ở đấy dược thành, hắn đã sớm động thủ rồi. "Địch Địa, nàng lùi ra xa đi, đồng thời dùng phong hệ không gian trói buộc hắn lại, cố hết sức làm chậm hành động quán." Lâm Lôi thần thức truyền âm: "Bồ bối, hai chúng ta chuẩn bị động thủ." Lâm Lôi ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu Khắc Lãng Phổ Đốn đó đã tìm ra, vậy thì liền liều một phen. "Giết đầu bóng loáng xấu xí kìa." Trong hai mắt bồ bối cũng xẹt qua một tia tàn nhẫn. Khắc Lãng Phổ Đốn lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt đã đuổi đến nơi. Mà trong ba người Lâm Lôi, ngoại trừ một mình Địch Lệ Á nhanh chóng lùi lại, Lâm Lôi và bối bối cũng không tăng tốc, ngược lại giống như là đang chờ tốc độ của Khắc Lãng Phổ Đốn chậm lại. "Ngươi định làm gì?" Một tiếng quát lạnh vang vọng ở trong đầu Khắc Lãng Phổ Đốn. Đồng thời một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Khắc Lãng Phổ Đốn. Mặc dù Khắc Lãng Phổ Đốn vừa bị cơn giận che mắt, nhưng mà lúc này nhìn ra người đứng trước mặt, giây lát đã bị làm cho tỉnh lại, liền cung kính nói: "Lạc Y Tu Tư đại nhân, ta..." Lâm Lôi ba người cùng nhau tụ tập. Bọn họ nghi hoặc nhìn cảnh này. Bỗng dưng có một vị ác ma đứng trước người Khắc Lãng Phổ Đốn, chặn Khắc Lãng Phổ Đốn lại. Khắc Lãng Phổ Đốn ở trước mặt vị ác ma này là cực kỳ hoảng sợ. "Hắn là ai vậy?" Lâm Lôi nghi hoặc nhìn vị ác ma kia. Vị ác ma này trong mái tóc dài màu đen, mái tóc dài nhìn như là tung bay, tán loạn tùy ý, nhưng ánh mắt của hắn thì lại rất sắc và lạnh. "Khắc Lãng Phổ Đốn, người muốn giết ba người kia sao?" Lạc Y Tu Tư lạnh lùng nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn. "Ta..." Khắc Lãng Phổ Đốn muốn nói nhưng mà lại không biết phải làm sao để giải thích. "Lạc Y Tu Tư, ngũ tinh ác ma. Trong những ác ma lần này đi tới Nguyệt Lượng Hồ, kẻ cầm đầu chính là Lạc Y Tu Tư và hai đồng bọn của hắn ta. Ba vị ngũ tinh ác ma lần này là một lực lượng cường đại nhất trong ác ma." "Ta mặc kệ ngươi định làm gì." Lạc Y Tu Tư thanh âm lạnh lùng nói. "Thế nhưng chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nếu bởi vì ngươi giết ba vị trung vị thần, sinh ra năng lượng chấn động, khiến cho chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ chú ý, làm hắn không chiến mà chạy, vì thế mà nhiệm vụ chúng ta không hoàn thành, vậy thì chớ có trách ta vô tình." Vâng, ta hiểu." Khắc Lãng Phổ Đốn đáy lòng kinh hãi, hắn đáy lòng cũng hối hận. Thế nào mà mình quên mất điều này? Năng lượng của cường giả thần cấp chiến đấu sao động rất rõ, đặc biệt là một tên thượng vị thần và ba trung vị thần chém giết. Loại mức độ sao động năng lượng đó ở nơi này đặc biệt chỉ cách Nguyệt Lượng Hồ có vài dặm thôi. Một khi chiến đấu, nhất định sẽ khiến cho chủ nhân Nguyệt Lượng Hồ chú ý. Vậy chủ nhân tòa thành chạy trốn, nhiệm vụ của đám người Lạc Y Tu Tư tự nhiên sẽ thất bại. Lạc Y Tu Tư trừng mắt nhìn hắn một cái liền bỏ đi. Khắc Lãng Phổ Đốn còn lại là hận thù trừng trừng nhìn bọn Lâm Lôi, trong lòng thầm nghĩ: xem như các ngươi may mắn, bất quá đợi khi chiến đấu bắt đầu, nhất định phải giết ba người bọn ngươi để tiếc hận. Bây giờ tạm tha cho các ngươi sống lâu một chút. Lần này bị Lạc Y Tu Tư khiển trách, phẫn nộ này Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên là truyền lên trên người của bọn Lâm Lôi. Các vị, các ngươi tới tham gia ác ma khảo hạch, chúng ta cũng biết. Một đạo thanh âm vang vọng trong đầu 1.000 người kể cả Lâm Lôi. Chúng ta và các ngươi bất đồng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giết chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ. Cho nên ta hy vọng các ngươi đừng gấp. Đợi chúng ta giết được chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ, các ngươi động thủ lại cũng không muộn. Lâm Lôi bọn họ cũng không khỏi cả kinh. Thần thức truyền âm bao trùm mọi người, ít nhất phải bao trùm khoảng cách vài trăm thước. Trong địa ngục thần thức truyền âm rất là khó. Năm đó Lâm Lôi tới chúng thần mộ địa, lúc vừa mới xuyên qua cánh cửa tiến vào chúng thần mộ địa vị diện, thì phát hiện tinh thần lực của bản thân bao trùm phạm vi chỉ có mấy chục thước, mà lúc ở Ngọc Lan Đại Lục là từng ngàn dặm. Và trong địa ngục chung, mà ở trong địa ngục làm tới vị trí cao, trói buộc càng đáng sợ hơn. Khi Lâm Lôi mới đến địa ngục vẫn còn là hạ vị thần, cho dù linh hồn xem như là cường đại, nhưng mà phạm vi bao trùm thần thức là chỉ hơn 10 thước, mà hấp thu hết 11 viên tử tinh cũng đột phá đạt tới trung vị thần cảnh giới. Hôm nay thần thức của Lâm Lôi phạm vi nhiều nhất cũng chỉ bao trùm là gần trăm thước thôi. Thượng vị thần, thần thức phòng trường có thể bao trùm khoảng cách ngàn thước. Lâm Lôi đáy lòng suy luận như vậy. Nhưng mà Lạc Y Tu Tư kia tiếp tục thần thức truyền âm nói: bây giờ xuất phát đi Nguyệt Lượng Hồ, 1.000 người các ngươi theo phía sau chúng ta. Lập tức, dưới sự cầm đầu của đám ba ngũ tinh ác ma Lạc Y Tu Tư, hơn 20 vị ác ma đồng thời bay lên trời, hướng Nguyệt Lượng Hồ bay đi. Nhất thời, quân ngàn người tham gia ác ma khảo hạch cũng bay lên. Lâm Lôi ba người tự nhiên cũng vào hòa vào trong đại quân, đồng thời bay về phía Nguyệt Lượng Hồ. Chỉ một mình Khắc Lãng Phổ Đốn cũng không cần sợ hãi, chỉ là lo lắng những bằng hữu kia của hắn thôi. Lâm Lôi thầm nghĩ, bây giờ phải đi Nguyệt Lượng Hồ, trong quá trình chiến đấu phòng trừng những bằng hữu này của hắn ta sẽ không giúp hắn. Lâm Lôi đáy lòng rõ ràng, với biểu hiện tránh né rắc rối của các bằng hữu này ở trong đại sảnh ác ma thành mà xem, sợ rằng không ai sẽ cùng Khắc Lãng Phổ Đốn kia làm huynh đệ sinh tử cả. Trong quá trình chiến đấu kịch liệt ở Nguyệt Lượng Hồ, phòng trường cũng không ai sẽ tới giúp Khắc Lãng Phổ Đốn giết ba bọn người Lâm Lôi. Nguyệt Lượng Hồ rộng lớn hùng vĩ, rộng chừng gần 10 dặm, gió nhẹ thổi tới, mặt nước Nguyệt Lượng Hồ tự nhiên hình thành những ngọn lan tăn. Ở trung tâm Nguyệt Lượng Hồ là một tòa thành cổ xưa. Tòa thành này chiếm phạm vi khoảng chừng là vài dặm, cũng xem là tòa thành khá lớn rồi. Hơn 20 tên ác ma, 1.000 tên trung vị thần đứng ở bên bờ Nguyệt Lượng Hồ. Hai vị đồng bọn của Lạc Y Tu Tư, một vị nữ tử tóc tím bảo đen, một vị đại hán tóc xanh cường tráng. Lạc Y Tu Tư và hai vị đồng bọn của mình cơ hồ đồng thời bay lên trời, cực nhanh là bay thẳng về phía tòa thành Nguyệt Lượng Hồ. Mà ngay sau đó, những ác ma khác cũng bay lên. Đi, bọn Lâm Lôi 1.000 người này cũng không chậm trễ đắn đo, lập tức bay lên. Vù một tiếng, ba đường thân ảnh trong nháy mắt đã tới bầu trời của tòa thành Nguyệt Lượng Hồ. Chính là ba người Lạc Y Tu Tư này. Không hổ là ngũ tinh ác ma, tốc độ đều nhanh như vậy. Nhóm ác ma Khắc Lãng Phổ Đốn này đều kinh sợ trong lòng. Lạc Y Tu Tư giữ vị trí chỉ huy, cúi xuống quan sát tòa thành này, nói: chúng ta là không nên tiến vào chiến đấu bên trong thành. Lão Tam, người đến bổ vỡ tòa thành này ra. Rõ, đại ca. Đại hán tóc xanh vạm vỡ kia đảo tay một cái, một thanh trường đao màu đen xuất hiện. Bề mặt trường đao này rất rộng, chừng là gần 30 phân, toàn thân đã lóe lên khí tức màu máu tanh giết chóc, hiển nhiên là đã uống không ít máu tươi của các cường giả. Cầm trường đao màu đen này, đại hán vạm vỡ tóc xanh thân hình đột nhiên chuyển động, đồng thời vung lên trường đao màu đen trong tay. Phụt một tiếng, đao ảnh cực lớn màu đen bổ thẳng về phía tòa thành kia. Thậm chí là chỗ đao ảnh lướt qua, không gian đều bắt đầu vặn vẹo, sinh ra gợn sóng chấn động kịch liệt. những gợn sóng không gian này dọc theo đao ảnh truyền xuống phía dưới rồi bức tản ra. Mặt đất Nguyệt Lượng Hồ ở phía dưới bị tác động đến bỗng dưng phát ra âm thanh rào rào, cả khối nước hồ khu vực này bỗng nhiên biến mất tăm hơi. Trong phút chốc, nước ở những chỗ khác của Nguyệt Lượng Hồ xung quanh là xung kích trở lại. Bùng một tiếng, đao ảnh cực lớn bổ lên tòa thành. Ở trên vách tường tòa thành bỗng dưng là ánh lên các loại hoa văn ma pháp phức tạp màu đen. Thần lực cường đại lóe lên, mặt ngoài hoa văn ma pháp này không ngừng lóe lên quang mang, phá tan mất lực công kích. Một đao đáng sợ như vậy bỗng nhiên bị tòa thành ngoan cố chặn lại. Rồi ba người Lạc Y Tu Tư mặt biến sắc. Chủ nhân tòa thành này là ai? Phòng ngự ma pháp trận cực lớn như vậy là hắn tự mình bố trí hay là mời người đến bố trí đây? Lạc Y Tu Tư tự cảm thấy một tia lo lắng. Vật chất công kích của tam đệ hắn là mạnh nhất trong ba người. Uy lực một đao này hắn phi thường biết rõ. Có thể ngăn cản một đao này, ma pháp trận bao phủ tòa thành này chỉ có đại sư chính thức nghiên cứu ma pháp trận mới có thể bố trí ra. Nếu mà mời đại sư tới bố trí, vậy chủ nhân tòa thành này dám chắc là giàu có phi thường. Nếu là chủ nhân tòa thành này tự làm, vậy bên trong tòa thành này khẳng định không tầm thường, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Chả trách được là nhiệm vụ lục cấp. Lạc Y Tu Tư nhíu mày. Đám ác ma này cùng với 1000 tên trung vị thần phía sau đều nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Tòa thành này hình như không bình thường nhỉ? Bố bối nói. So với phòng ngự ma pháp trận đúc trước của Quang Minh giáo đình không khác biệt nhiều. Cùng là ma pháp trận, nhưng cái này uy lực phải lớn hơn ngàn vạn lần. Lâm Lôi cũng cảm giác. Nhiệm vụ ác ma khảo hạch lúc này tuyệt đối không thể hoàn thành dễ dàng như tưởng tượng. Xem ra trong ngàn người thực sự sẽ rất ít người có thể sống. Chính vào lúc này, trong tòa thành đó bỗng nhiên phát tán ra vũ khí màu phấn hồng. Vũ khí màu phấn hồng tràn ngập tốc độ mau phi thường. Từ sát mặt nước trong nháy mắt bao trùm gần như là toàn bộ khu vực Nguyệt Lượng Hồ. Tất cả ác ma và 1000 người trung vị thần đều bị bao trùm bên trong phạm vi. Ồ, Lâm Lôi lông mày không khỏi nhíu lại. Vũ khí màu phấn hồng đậm đặc, Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng thấy được khoảng cách mấy thước xung quanh. Phập một tiếng, âm thanh đao kiếm đâm vào thân thể vang lên. Đồ con hoang, tìm chết đi. Tất cả đi tìm chết đi. Xa xa đột nhiên truyền đến năng lượng sao động của đánh nhau. Điều này làm cho bọn Lâm Lôi đều kinh hãi. Lâm Lôi liền thi triển thần thức phát lại muốn quan sát. Dù sao thần thức của Lâm Lôi cũng có thể bao trùm khoảng cách gần trăm thước. Thần thức của Lâm Lôi vừa mới phóng ra ngoài một lát, liền cảm thấy trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ sát ý. Linh hồn cũng chịu ảnh hưởng, chỉ là trong linh hồn, hồn hải của Lâm Lôi sáng lên ánh sáng màu xanh. Không đúng. Lâm Lôi nhắm mắt tỉnh táo trở lại. Mọi người đừng phát ra thần thức, cũng chớ hít vũ khí này vào cơ thể. Lạc Y Tu Tư lớn tiếng quát lên. Vũ khí màu phấn hồng này là một loại độc vụ do thượng vị thần đại sư tu luyện tử vong quy tắc luyện chế ra, chuyên môn sử dụng để dẫn dắt dục vọng giết chóc trong linh hồn. Bất kể như thế nào, tinh thần lực, linh hồn đều chớ tiếp xúc với vũ khí màu phấn hồng này. Thần thức là gì? Thần thức cũng chỉ là tinh thần lực phóng ra mà thôi. Tinh thần lực một khi tiếp xúc vũ khí màu phấn hồng này, theo đó sẽ bị ảnh hưởng. Bầu trời Nguyệt Lượng Hồ, vũ khí màu phấn hồng tràn ngập. Ở trong vũ khí đậm đặc này, bọn Lâm Lôi và đám người không hẹn mà cùng phóng ra thần chi lĩnh vực, bức vũ khí màu phấn hồng xung quanh ra ngoài. Phạm vi thần chi lĩnh vực của một cường giả thần cấp cũng không tính là lớn, nhưng mà là hơn 1000 cường giả đồng thời thi triển. Nhất thời, một khu vực lớn trên bầu trời tòa thành không còn một chút vũ khí nào tồn tại nữa. Ngay cả tòa thành cũng chưa đi vào, đã có người chết rồi. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Vừa rồi sương mù màu phấn hồng đó bay lại, có không ít người tinh thần lực bị nhiễm phải độc vụ này, đặc biệt là những người vốn dục vọng giết chóc rất mạnh, càng trong nháy mắt là rồ dại rồi. Nháy mắt một cái, trung vị thần chết đi đã có gần 10 tên. Vũ khí này thực lợi hại, Bối bối than một tiếng. May là ta vừa rồi không phóng ra thần thức. Địch Địa Á nói, vừa rồi ta nghe được tiếng chém giết, cho nên phóng thần thức ra, định xem phát sinh chuyện gì. Đương nhiên nghe được tiếng nhắc nhở kia, trong nháy mắt ta đã thu hồi lại. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Địa Á. Địch Địa Á, nàng không sao chứ? Lâm Lôi sau một hồi lo sợ. Chẳng muốn thấy ta có việc sao? Địch Địa Á cười nói, vừa rồi ta chỉ là cảm thấy một tia kích động, thoáng có chút sát ý, vẫn đang trong phạm vi khống chế. Địch Địa Á giải thích. Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh đang có hai tên trung vị thần đang bàn luận. A Khắc Tô, lần này chúng ta phiền toái rồi. Độc vụ do thượng vị thần đại sư tu luyện tử vong quy tắc luyện chế, vậy chính là phi thường chân quý, xa hoa. Chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ này không ngờ sử dụng tùy ý như vậy. Phía trước còn có ma pháp trận kìa. Chỉ ít nói rõ một điểm, chủ nhân tòa thành này là phi thường giàu có. Đúng, độc vụ kích động, tâm tính giết chóc vẫn chưa xem là lợi hại. Lúc ta ở Hắc Sa Thành trong Lý Dược Thành, đã từng thấy qua có người bán một loại độc vụ, chỉ cần tinh thần lực nhiễm phải, thậm chí vì vậy có thể làm cho linh hồn tự nhiên tan vỡ, còn điều giá cũng là giá trên trời. Đám trung vị thần gần ngàn tên tham gia khảo hạch bàn luận loạn xạ. Bọn chúng cũng là lơ lửng giữa không trung, lặng lặng đợi hơn 20 vị ác ma kia ra quyết định. Nếu đúng là không có đám ác ma đối phó chủ thần tòa thành và hắc y vậy, bọn họ chắc chắn không dám xông vào, bao gồm cả Lâm Lôi ở trong đó. Tất cả người thấy đều hiểu được chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ này sợ rằng những gì thi triển ra đến giờ chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, tuyệt chiêu thực sự còn chưa có đem ra. Bọn trung vị thần Lâm Lôi này làm sao mà dám vào chịu chết chứ. Tầng dưới cùng của tòa thành Nguyệt Lượng Hồ, đó là đại sảnh rộng lớn. Quản gia mặc trang phục màu tía đứng ở một bên, còn một lão già tóc đen lộng lẫy, mày rủ xuống ở trước ngực, đang thưởng thức mỹ tiểu, lạnh nhạt hỏi. Bối Lạc Mỗ, dò xét rõ ràng tình huống bên ngoài rồi chứ? Đại nhân, bên ngoài cầm đầu chính là một đám ác ma. Quản gia áo tím nhíu mày. Đại nhân, tình huống hình như là có điểm không ổn, sợ rằng có kẻ nào đó cố ý ở ác ma thành phát ra nhiệm vụ công kích chúng ta. Ác ma xuất mã, dù là ai cũng sẽ cảm thấy phiền toái, vị chủ nhân tòa thành này cũng không ngoại lệ. Hả? Lão già tóc đen hai hàng lông mày nhướng lên, trầm tư trong chốc lát. Bất kể là kẻ nào, phàm là tiến vào đất trong thành, giết hết không trừ một ai. Lão già tóc bạc gằn giọng. Tất cả kim y vệ đều do ngươi an bài. Còn nữa, đem đồ thần chỉ và những người và những cái khác cũng toàn bộ phóng ra. Không ngờ cũng có người cố ý đối phó ta. Đợi chuyện này chấm dứt nhất định phải đi điều tra xem. Dạ, đại nhân. Quản gia áo tím khom người. Bầu trời Nguyệt Lượng Thành, một đám người lơ lửng. Đám người Lạc Y Tu Tư cầm đầu rất là phiền não. Lạc Y Tu Tư rất rõ ràng, nếu tiền tài và thế lực có đủ, tuyệt đối có thể mua được rất nhiều vật phẩm cấm kỵ ở Hắc Sa Thành, hoàn toàn có thể bố trí một tòa thành trở thành một nơi tử vong, chính hắn cũng không dám xông loạn vào. Không có biện pháp khác rồi. Lạc Y Tu Tư mặt sắt lại, nhìn ác ma xung quanh. Một đám ác ma nhìn nhau. Loại tình huống này bọn họ không phải là chưa từng gặp qua. Bọn họ đều biết rằng giờ phút này nên làm thế nào để cho những người tham gia ác ma khảo hạch kia phải làm pháo hôi, để cho bọn họ xông vào thành trước đi. Xẹt một tiếng, đám ác ma hơn 20 tên thân hình cơ hồ đồng thời bắn đến chỗ đám người Lâm Lôi trên trời. Đồng thời một thanh âm vang lên. Giờ phút này độc vụ tràn ngập, mà tòa thành này đã rất kiên cố, chúng ta chỉ có thể tiến vào bên trong. Bây giờ gần ngàn người các ngươi chia làm hai đội, theo thứ tự từ các cửa sổ thông đạo tiến vào bên trong tòa thành này. Ác ma chúng ta sẽ chia thành 10 tiểu đội đi theo phía sau các ngươi. Kim y vệ bình thường các ngươi đi giải quyết, nếu gặp phải ác y vệ hắc ác ma chúng ta sẽ tự động ra tay. Thanh âm này vừa ra, gần ngàn tên trung vị thần mong chờ tham gia khảo hạch đều biến sắc. Đồ con hoang, để chúng ta làm pháo hôi sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm chửi. Mọi người trong nháy mắt đều hiểu, nhưng bọn Lâm Lôi không dám phản kháng, bởi vì bọn họ cũng biết thực lực của thượng vị thần lợi hại kinh người như thế nào. Có lẽ một đám trung vị thần có thể liên thủ giết chết những thượng vị thần, cũng luyện hóa thần cách giống như là Khắc Lãng Phổ Đốn. Nhưng mà loại ngũ tinh ác ma giống như Lạc Y Tu Tư này thì không giống nữa rồi. Có thể trở thành ngũ tinh ác ma, vậy rõ ràng là hắn ta chắc chắn đã dung hợp được pháp tắc huyền ảo. Một tên ngũ tinh ác ma giết hết 1.000 người, bọn họ cũng không phải là việc khó. Càng đừng nói ngũ tinh ác ma có 3 tên, hơn nữa tứ tinh ác ma cũng có một đống. Bọn họ căn bản không cách nào có thể phản kháng được. Các người, những người này là một đôi. Lập tức có ác ma bắt đầu phân phái. Nhưng bọn trung vị thần cũng không hưởng ứng. Nhanh lên một chút đi, chẳng lẽ các người muốn chết bây giờ sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cuối cùng đám trung vị thần nhìn nhau, chưa có thể đáp ứng. Không có lựa chọn. Đám trung vị thần liên thủ đàn áp, căn bản không có khả năng. Lâm Lôi liếc nhìn tòa thành Nguyệt Lượng Hồ. Hành lang bên trong tòa thành cũng không có quá rộng, nhiều nhất là chỉ 2-3 người cùng đi được. Hơn 100 người đi vào, căn bản không cách nào đồng thời công kích thượng vị thần phía sau. Không có hy vọng phản kháng, tất cả trung vị thần chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Dù sao các ác ma cũng không muốn giết bọn họ, chỉ là để cho bọn họ vào trước, bọn chúng có hy vọng còn sống. Này, chúng ta phụ trách đội này. Khắc Lãng Phổ Đốn kia vội hô lên. Bình thường 2 hoặc 3 tên ác ma phụ trách đi theo phía sau 100 người. Khắc Lãng Phổ Đốn, tiền giao hỏa nhà ngươi. Nhất thời có một người cười rộ lên. Bọn họ đều biết Khắc Lãng Phổ Đốn là bởi vì quan hệ với Lâm Lôi 3 người mới muốn chọn phụ trách giám sát một đội này. Bọn 3 người Lâm Lôi là một trong đội này. Cửa lớn của tòa thành đóng chặt, dùng sức mạnh căn bản là không thể nào mở được. 10 đội 100 người chưa có thể từng người một tiến vào từ mỗi một cửa sổ phía trên. Bọn 3 người Lâm Lôi cũng là hòa vào trong đội, tụt xuống cửa sổ tiến vào trong phòng, rồi sau đó dọc theo hành lang bắt đầu cẩn thận tìm kiếm địch nhân. Vũ khí màu phấn hồng này tràn ngập cả tòa thành, căn bản ở phía trước không thấy gì, một khi không cẩn thận là có thể trúng chiêu. Lâm Lôi cẩn thận nắm tay Địch Ly Á và Bối Bối cùng đi vào vị trí gần phía đầu đội ngũ. Lâm Lôi không dám đi tới gần phía sau. Mặt sau chính là mấy người của đám Khắc Lãng Phổ Đốn. Phía trước Lâm Lôi không có vũ khí, bởi vì tất cả đám trung vị thần đều thi triển thần chi lĩnh vực. Điều này đủ để làm xung quanh thân thể của bọn chúng không có vũ khí màu phấn hồng. Nhưng mà phía trước đội ngũ, cũng chính là bên ngoài phạm vi thần chi lĩnh vực, thì lại là vũ khí màu phấn hồng vô tận. Tất cả mọi người cẩn trọng, chậm rãi lên tiếng, chậm rãi tiến tới. Lão đại, người nói độc vụ kê thế nào mà làm ra nhỉ? Bộ Bối và Lâm Lôi thần thức truyền âm. Xung quanh thân thể bọn họ không có độc vụ, tự nhiên có thể thần thức truyền âm. Không ngờ ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn. Vừa rồi nghe người khác nói còn có độc vụ còn đáng sợ hơn, có thể làm cho linh hồn tự nhiên tan vỡ. Ai mà biết được. Ai mà biết được chứ. Bất quá ở Ngọc Lan Đại Lục, ta đừng trúng chiêu của tên đại vu xưa kia. Đúng rồi, trong Tử Kinh Thành, người chưa được thấy loại đồ thần thi đó. Đồ thần thì chính là tẩm độc dịch lên, như vậy mới lợi hại. Lâm Lôi thần thức truyền âm. Hơn nữa nghe nói rất nhiều cái còn đáng sợ hơn, chỉ bán trong Hắc Sa Thành. Bố Bối bĩu môi, cũng không biết trong tòa thành này còn có gì nữa. Lâm Lôi, thiếp muốn có một loại cảm giác, thiếp luôn có một loại cảm giác bất an. Địch Địa Á thần thức truyền âm. Chẳng cẩn thận một chút, chớ cậy tài. Ở trong địa ngục này rất nhiều công kích chúng ta vẫn chưa từng thấy qua. Cái này loại độc vụ có thể kích động linh hồn, có ý nghĩa giết chóc. Chẳng đã gặp qua chưa? Cẩn thận một chút. Nhìn ánh mắt ân cần của Địch Lý Á, Lâm Lôi trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Phía trước nhanh lên một chút, đi chậm thế. Phía sau chợt vang lên tiếng quát của Khắc Lãng Phổ Đốn. Nhóm trung vị thần Lâm Lôi đáy lòng đều có chút bất mãn, nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng. Tòa thành có lớn tới mấy tầng, bọn Lâm Lôi tìm kiếm đến cuối hành lang của tầng thứ nhất, trên cùng cũng không phát hiện ra một người nào. Rồi sau đó lại dọc theo cầu thang đến tầng thứ 2 bên dưới. Phạm vi tầng thứ 2 này rõ ràng lớn hơn nhiều so với tầng thứ nhất, hơn nữa bố cục cũng phức tạp hơn. Quỷ dị thật. Tất cả trung vị thần đều cảm thấy áp lực. Bất kể là tới chỗ nào, ở phía trước bọn họ đều tràn ngập lượng lớn mây mù màu phấn hồng. Điều này khiến cho Lâm Lôi cảm giác được ở phía trước vĩnh viễn là không biết. Lúc này tinh thần căng thẳng, điều này cũng rất là uể oải. Vút một tiếng, đột nhiên một thanh âm xé gió vang lên. Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng lại thì một đạo tiến thì lách qua những người ở phía trước, ở trong nháy mắt bắn tới trước người rồi. Tốc độ thực sự là rất nhanh, Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh. Phập một tiếng, tiến thì đã bắn trên người trường bào màu vàng ở trên người của Lâm Lôi. Trường bào này chính là kết hợp hai đại huyền ảo mạch động khải giáp mà hình thành. Tiến thì cứng rắn không xuyên qua được trường bào của Lâm Lôi. Tuy nhiên phía trước Lâm Lôi không ngờ có tới hơn 20 người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ở trên người đều bị tiến thì xuyên qua giống nhau. Bọn họ cũng không có sinh khí nữa, mà là bởi vì bọn họ đã chết. Phía xa lượng lớn vũ khí màu phấn hồng lập tức tràn ngập qua đây. Đều đã chết sao? Lâm Lôi trong lúc nhất thời bị chấn động ngây ra. Vốn trước Lâm Lôi có hơn 30 người, không ngờ cũng là chết hơn phân nửa. Kỳ thực là tiễn đó rất là dày đặc, từ cuối hành lang đột nhiên bắn ra. Phàm là trung vị thần bị bắn trúng, cơ hồ đều đã chết. Chỉ có hai người không chết, một là Lâm Lôi, còn một người khác mặc dù bị bắn trúng thân thể nhưng vẫn đang kháng cự. Hiển nhiên, linh hồn phòng ngự không tệ. Vèo một tiếng, phía trước Lâm Lôi không ít bọn trung vị thần may mắn sống sót. Không ngờ đều lập tức dùng không gian giới chỉ đem những là thi thể thu lại. Phải biết rằng trên những thi thể đó có thể có thần cách, không gian giới chỉ. Vậy nên không gian giới chỉ chính là có lượng lớn tài phú rồi. Lão đại, ngươi phải đứng chậm quá. Lâm Lôi nhất thời kinh ngạc. Tất cả thi thể đã bị thu sạch rồi. Bộ bối phản ứng mau lẹ đã thu được hai cái thi thể. Lâm Lôi, chẳng không sao chứ? Địch Địa Áo vội vàng đi về phía Lâm Lôi. Lão đại hắn có thể có chuyện gì chứ? Bộ bối mỉm cười nói. Lão đại ngoại trừ linh hồn phòng ngự, còn có phòng ngự ở bên ngoài thân thể đều rất là mạnh mẽ nha. Kỳ thực bố bố cũng rất lo cho Lâm Lôi. Chỉ là hắn ta và Lâm Lôi linh hồn có liên hệ. Lâm Lôi có xảy ra vấn đề gì hay không, bố bố tự nhiên sẽ biết. Lùi lại, lùi về phía sau. Phía trước có trung vị thần lập tức hô lên. Khắc Lãng Phổ Đốn phía sau rít gào. Đi tiếp đi, sợ cái gì, tiếp tục tiến. Bọn trung vị thần phía trước không khỏi tức giận tận đáy lòng, trong lòng mắng. Không phải ngươi chết, đương nhiên ngươi không sợ rồi. Bất quá kẻ dám đến tham gia ác ma khảo hạch, tự nhiên sẽ có được đảm lượng, cũng không bởi vậy mà lui bước. Chỉ là mỗi một người là càng thêm cẩn thận thôi. Địch Địa, nàng ở phía sau ta, Lâm Lôi nói. Chả qua tiễn thì đột nhiên tập trung bắn tới vừa rồi. Lâm Lôi đã xem như là tới đầu đội ngũ rồi. Ở trước hắn cũng chỉ còn lại có vài người. Đặc biệt là những người này đã trải qua nguy hiểm vừa rồi. Khi tiến lên là tự nhiên là càng chậm hơn. Khắc Lãng Phổ Đốn thì ở sau khoan thai đi tới. Đáy lòng hừ lạnh. Không nghĩ đến một lần ngươi không có chết. Bất quá lần sau sẽ đến lượt ngươi. Khắc Lãng Phổ Đốn chính là chờ đợi. Xem Lâm Lôi chết. Phía trước lại tiến lên. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Ngày mai nhé. Rất là muộn rồi. Phong thấy donate của bác Direct Lê cho Phong qua super sticker nhé. Cảm ơn bác ạ. Chào Hương nhé. Lâu không gặp Hương vào xem live stream. Chào Tuấn Đinh Thanh. Chào Cường Nguyễn. Chào Kiệt IFC. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.